Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, nàng thấp giọng dặn dò hai điều con rắn nhỏ. Tiểu Thanh Tiểu Lam các ngươi cũng thấy, chúng ta ba cái cùng đại gia thất lạc, tình huống thực không xong. Hai ngươi ngàn vạn giúp ta hảo hảo nhìn chăm chăm, mặc kệ là Trăm Phúc vẫn là Lương Vũ Sinh vẫn là Đoạn Thúc. Chỉ cần là hành khách hoặc là tân nhân đều chạy nhanh nhắc nhở ta. Biết không, Tiểu Thanh Tiểu Lam nhìn qua đảo không chút nào hoảng loạn. Bách Hàn thở ra một hơi dài, nhìn hướng chính mình cổ tay trái. Di Trần Đại Sư đưa cho nàng xanh sẫm tay châu đang tản phát ra rạng rỡ kim quang. Phảng phất Di Trần Đại Sư chảm yêu trừ ma khi quanh thân Phật quang chiếu khắp. Cùng Thẩm Bách Phúc Phật Châu Thẩm Thiên Kỳ đem âm hồn dã quỷ ngăn cách bên ngoài khi quang huy. Không có gì khác nhau. Đây là dài lâu trong đêm tối Bách Hàn duy nhất an ủi cùng dựa vào. Đệ nhất vãn vượt qua vô kinh vô hiểm. Không có bất luận cái gì dị thương chỗ. Thẳng đến thiên tờ mờ sáng Bách Hàn mới yên lòng. Cùng hai điều con rắn nhỏ trò chuyện thiên. Ba ngày trước còn hảo. Chúng ta cần thiết ở đêm thứ tư phía trước tìm được Trăm Phúc Lương Vũ Sinh bọn họ mới được. Nếu không liền xong đời, sáng sớm 8 giờ Bách Hàn gối lên ba lô thượng nặng nề ngủ rồi. Chương 66 Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải Nhị 2017 năm 4 Nguyệt 25 ngày 3 ngày 3 đêm đi qua. Phía trước vẫn như cũ là vô biên vô hạn Thụ Hải. Vẫn như cũ lẻ loi một mình Bách Hàn bắt đầu có loại ảo giác. Chính mình có phải hay không gặp được trong truyền thuyết đại tàn sát? Trận này nhiệm vụ từ đầu đến cuối chỉ có chính mình một người. Không không không, xuống xe khi đại gia rõ ràng là ở bên nhau. Ta nhìn đến Lương Vũ Sinh cùng Trăm Phúc cấp xe đầu đuôi xe phun đồ dấu hiệu. Cũng cùng trong đội thương lượng khi nào hệ dây thừng, Trăm Phúc bọn họ đang cùng tóc dài nữ sinh kéo co. Tống Lân tiếp đón tới bảng hướng dẫn lúc sau nhiệm vụ đếm ngược liền bắt đầu. Không phải tạ ảo giác, nàng cưỡng bách chính mình đem lực chú ý tập trung tại bên người. Nơi này cây cối cùng Titan bí cảnh hoàn toàn bất đồng. Người sau rắn chắc thô to mang theo loại thời gian trôi đi sử thi cảm. Mọi người có thể bò lên trên đi ở thụ đỉnh cành lá gian ẩn thân. Nơi này cây cối tinh tế nhu nhược cho người ta loại yếu đuối mong manh cảm giác. Lại đem ánh mặt trời che đến thất thất bát bát, bại lộ trên mặt đất nâu thẫm rễ cây tắc rắc rối khó gỡ giống như điều điều mãng xà tùy thời vồ mồi. Xem đến lâu rồi có loại thân ở xà quật ảo giác. Nếu không phải thói quen hay chỉ con rắn nhỏ, Bách Hàn cho rằng chính mình ở chỗ này ngây ngốc ba ngày nhất định sẽ tinh thần độ cao khẩn trương. Thậm chí hỏng mất đây là không phải đại đa số du khách lựa chọn ở trong rừng tự sát nguyên nhân. Chi nhất, Titan bí cảnh rừng rậm nùng lục giạt rào, tùy ý có thể thấy được theo gió lay động tươi đẹp tiểu hoa. Con thỏ cùng mai hoa lộc ở bụi cỏ chung lui tới. Đỉnh đầu giống khổng tức chim nhỏ tận tình ca sướng, nơi nơi sinh cơ bừng bừng, này phiến thanh mộc nguyên thụ hải tắc hoàn toàn tương phản. Không có chim bay không có côn trùng kêu vang, tầm nhìn có thể đạt được không có bất luận cái gì vật còn sống. Liền phong cũng không có sức sống, cả tòa rừng rậm tử khí trầm trầm, tảng lớn thâm lục phẳng phất hư thối đầm lầy bờ biển rêu xanh. Có người sao, Bách Hàn đem đôi tay hợp lại ở bên miệng hô to. Lại dùng sức thổi lên đồng chạm canh gác, đáng tiếc đáp lại nàng chỉ có không khí. Suốt ba ngày ba đêm, nàng chưa thấy được bất luận cái gì một cái hành khách, hoặc là, người sống, to như vậy rừng rậm chỉ có nàng chính mình. Tiểu Lam hôm nay là ngày thứ tư, buổi tối liền phải có quỷ quái ra tới, lại tìm không thấy Trăm Phúc Lương Vũ Sinh bọn họ chúng ta ba cái liền thả mần đi, Bách Hàn đã thói quen cùng hai cái tiểu đồng bọn nói chuyện, tổng so lầm bầm lầu bầu mạnh hơn nhiều. Một tay kéo dương hành lý một tay đem đoàn kiếm cử ở trước mặt. Hai ngươi cũng không thể tiêu diệt âm hồn. Lần trước cái kia diễm cơ muốn đem hai ngươi luyện thành pháp bảo làm sao bây giờ? Sầu không lo, tựa như chuyên môn vì chứng minh chính mình dường như, Nguyên bản quay quanh ở phấn mặt đoàn kiếm chui kiếm Tiểu Lam đột nhiên đem nửa người trên thẳng. Tắp chuyển hướng tả phương, tựa như kim đồng hồ bỗng nhiên bị ngón tay kích thích chỉ hướng nào đó thời khắc. Bên kia có người sao? 3 ngày qua con rắn nhỏ vẫn là lần đầu tiên có loại này phản ứng. Bách Hàn tinh thần đại chấn chiều bên kia nhìn lại, nhìn không có bóng người. Thuận tay đem tùng bách đoàn kiếm cũng từ bên hông lấy ra. Quả nhiên Tiểu Thanh thân thể cũng giống biển báo giao thông chiều cái kia phương hướng duỗi thân. Đến qua đi nhìn Simon Sir Bách Hàn kéo cái dương sải bước chiều cái kia phương hướng chạy vội. Một tay đem đoàn kiếm cử ở trước mặt đảm đương biển báo giao thông. Trên đường có cái sụp đổ rất sâu hố to, ngã xuống tưởng bò lên tới liền khó khăn. Bách Hàn đành phải vòng cái rất lớn vòng mới thông qua. Sẽ là ai đâu, cho dù là cái tân nhân cũng hảo. Bách Hàn kích động mà đi theo con rắn nhỏ chỉ thị phương hướng càng chạy càng nhanh. Ngay sau đó tầm nhìn chớp động kim loại ánh thái dương phản quang là điều thật dài xích sắt. Một đầu buộc trụ thân cây một khác cài đầu ở một cái dã thú trên người. Bách Hàn dừng lại bước chân, ngay sau đó phát hiện nó đã chết. Đó là điều màu đen hùng sư. Không không, là điều so hùng sư còn cường tráng hùng vĩ hắc khuyển. Nhìn cơ hồ giống đầu hắc nghiêu. Nó hiển nhiên chết đi tương đương thời đại. Lại kỳ tích không có hư thối. Toàn thân hơi nước đều phát huy làm thấu. Chỉ còn lại có một chương khô cằn túi da bọc nạc đại khung xương. Nhà mình dưỡng tiểu tết đi tiểu hắc duyên cớ. Bách Hàn từ nhỏ liền thích tiểu miêu tiểu cẩu. Trước nay không thể gặp lưu lạc miêu lưu lạc cẩu chiều nàng thảo muốn ăn. Trong trường học cũng không có việc gì uy uy chúng nó. Một cái hạch đào phẩm chất xích sắt chặt chẽ buộc khẩn chết đi chó đen trên cổ đỏ thẫm vòng cổ. Một khác đầu khóa ở hai người ôm hết thô trên cây, vùng này rất ít có như vậy thô thụ. Thân cây không biết vì cái gì còn cô sắt lá chết phía trước chó đen hiển nhiên kịch liệt dẫy. Dụa quá. Thân cây cùng sắt lá che kín là nó khắc sâu sắc bén chảo ấn dấu răng. Bách Hàn trong lòng rất khổ sở, nó hiển nhiên là nhận hết tra tấn sau chậm rãi chết đi. Đôi mắt còn mở nhìn không chung, cúi đầu hỏi con rắn nhỏ, các ngươi là mang ta tới xem nó sao? Tiểu Thanh Tiểu Lam khôi phục bình thường trạng thái, thỉnh thoảng phun phun tin tử, khẳng định đúng vậy, đại khái là đều là dã thú bản năng đi. Bách Hàn tùy tay nhất kiếm, xích sắt lập tức nứt gãy rơi trên mặt đất kích khởi một trận bụi bặm mần ni muốn hay không phóng. Hỏa thiêu hủy, vẫn là thiêu đi, này tòa rừng rậm dù sao cũng là thần quái thế giới. Thiêu hủy nó là có thể giải thoát rồi, kéo không ít nhánh cây che lại chó đen thi thể. Bách Hàn bậc lửa ngọn lửa, nhìn ngọn lửa hỗn hợp hôi yên chậm rãi đem nó bao vây nuốt hết. Ngọn lửa sau khi lửa tắt nàng chặt bỏ mang theo lá xanh nhánh cây đem hài cốt bao trùm nghiêm mật. Lúc này mới nói, an giấc ngàn thu đi, A-di-đà-phật di trần đại sư. Hy vọng hiện tại sống được hào hào. Bách Hàn lại hỏi con rắn nhỏ, nơi này ok, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Đáng tiếc hai điều con rắn nhỏ khôi phục chán đến chết bộ dáng. Bách Hàn không thể nề hà đành phải theo lai lịch chậm rãi trở về. Chiều hôm nay 4 điểm Bách Hàn liền bắt đầu vì qua đêm làm chuẩn bị. Tìm hảo một khối sạch sẽ đất trống, chát vài điều cây đuốc cột vào 4 phía trên cây chiếu sáng. Lại chặt bỏ thu thập đại lượng cành khô củi gỗ. Trận này nhiệm vụ ta quả thực chính là tới chém xài, Bách Hàn chửi thầm đem củi gỗ chia làm tam. Đôi bãi thành phẩm hình chữ. Trung gian đất trống để lại cho chính mình, ngày mới sát hắc Bách Hàn liền bậc lửa sở hữu mồi lửa. Bị hừng hực thiêu đốt ngọn lửa vây quanh tựa hồ an toàn rất nhiều. Từ từ ăn xong bữa tối, Bách Hàn nắm chặt đoàn kiếm dặn dò con rắn nhỏ để cao cảnh giác. Lúc này mới thổi lên đồng trạm canh gác, hoàn toàn hắc ám xuống dưới phía trước, Bách Hàn phát giác tầm nhìn nhiều 2 điều hắc ảnh. Giống người bù nhìn chọc ở nơi đó vẫn không nhúc nhích tất nhiên không phải nàng đồng bạn. Bách Hàn nhìn cổ tay trái lóng lánh dạng dỡ kim quang xanh sẫm tay châu mặc niệm. Toàn dựa ngươi, cùng lúc đó, Thanh Mộc Nguyên thụ hải một cái khác góc, Tân nhân bụng bia lại không có Bách Hàn đối mặt từ từ đêm dài dựa vào cùng tin tưởng. Làm nhị đẳng thành thị mỗ cục không lớn không nhỏ đầu mục. Bụng bia nguyên bản là cái kiên định thuyết vô thần giả. Đối khủng bố điện ảnh kinh tủng tiểu thuyết động một chút khịt mũi coi thường. Bình sinh chưa bao giờ gặp được bất luận cái gì cùng thần quái dính dáng sự kiện. Công tác yêu cầu hắn mỗi tháng đều phải đi công tác. Vì thế ở một cái khác thành thị cũng an gia, trong nhà Hồng Kỳ không ngã ra ngoại cờ màu phiêu. Phiêu sao, rõ ràng hạng mục kết thúc hắn vẫn là làm theo đi tìm cờ màu. Nhật tử cực kỳ khoái hoạt, không bao lâu cờ màu đã hoài thai. Như vậy áp chế bụng bia cùng Hồng Kỳ ly hôn, bằng không khởi tố hắn trùng hôn, bụng bia đành phải về nhà ngả bài. Về quê Cao Thiết Thượng lương tâm phát hiện thê tử hiền huệ nữ nhi ngoan ngoãn. Vô luận như thế nào cũng không mở miệng được, nhưng bên ngoài tình nhân lại không thuận theo không buông tha. Hắn thế khó xử chỉ ngóng trông đoàn tàu vĩnh viễn cũng đến không được chạm mới hảo. Ông trời nghe được bụng bia tiếng lòng quả nhiên đã phát từ bi, ngủ gật công phu. Hắn liền không thể hiểu được bước lên bồng lai đoàn tàu. Tả hữu thùng xe truyền đến tiếng đập cửa bụng bia còn tưởng rằng nhân viên tàu tới nghiệm phiếu. Phụ trách đề điểm tân nhân Hồng Hạo cùng Lê Chí Cường thoạt nhìn rất giống làm bán hàng đa cấp. Còn cái gì tân nhân đều nghe chỉ huy, bằng không đừng đi theo chúng ta đi. Bụng bia loại này ăn quán công lương nhìn hai người liền không vừa mắt. Lập tức báo nguy khiếu nại duỗi chỉ răn dậy, sau đó phát hiện di động thành bài trí. Trên cổ nhiều chương vé xe, chính mình cũng bị giáo dục một phen, vì thế bụng bia đành phải nghe xong nửa ngày cơ sở chương trình học. Cửa xe một khai chiến chiến căng căng đi theo nhân ra xuống xe. Nghênh diện đó là rậm rạp thâm thúy rừng rậm, nói thật xanh hóa nhưng thật ra không tồi. Trong lòng lại lột bột một chút giống như không đúng chỗ nào. Đi theo đại gia đi qua cột mốc đường. Bụng bia quả nhiên phát hiện trên cổ nhiệm vụ đếm ngược bắt đầu rồi. Này làm hắn càng thêm uể oải, hắn tình nguyện đây là chàng trò đùa dai game show thậm chí bắt cóc. Giết con tin, tổng so thần quái sự kiện cường gấp trăm lần. Sau đó hắn liền lẻ loi ở không bờ bến rừng rậm một mình chuyển động suốt 4 ngày. Hồng Hạo cùng Lê Chí Cường đâu? Không phải nói lão hành khách chỉ cần có năng lực liền trợ giúp tân nhân sao? Mau tới giúp ta a! Hoàn toàn không phụ trách nhiệm, một đám đều đi nơi nào? Thật sự có quỷ sao? Còn Hảo mang theo hành lý xuống xe, ăn uống đảo còn có, cây đuốc cũng bậc lửa, chính là tâm lý hốt hoảng. Đây chính là thần quái nhiệm vụ, 3 ngày trước không có việc gì, ngày thứ tư liền nháo quỷ, quanh mình bị vô biên vô hạn bóng đêm bao phủ thời điểm. Bụng bia lo âu sợ hãi tới đỉnh núi. Hắn múa may hai chi cây đuốc thỉnh thoảng liều mạng gợi lên đồng trạm canh gác Hồng Hạo để lại. Cho hắn, nếu không phải cái này bụng bia cơ hồ cho rằng lão hành khách là chính mình bịa đặt ra tới. Nhưng ngả lảo đảo muốn tìm cái an toàn chút địa phương. Phía trước có cây, phía dưới đứng cái hắc y nam nhân. Bụng bia vừa mừng vừa sợ cho rằng nhìn thấy đồng bạn lập tức chạy vội qua đi. Khoảng cách chỉ có vài bước thời điểm lập tức dừng lại chân xoay người giơ chân trở về chạy, nam. Nhân kia trên cổ điếu căn dây thừng, đầu lưỡi phun đến lão trường. Có quỷ, quả nhiên có quỷ, bụng bia liều mạng chạy loạn một hơi. Thở hồng hộc thật sự chạy bất động mới đình chân. Cây đuốc không biết khi nào chỉ còn một con. Nơm nớp lo sợ tính toán đến bên cạnh trên cây chiết chút nhánh cây tính toán lại làm chỉ cây đuốc. Lại phát hiện vừa rồi cái kia hắc y nam nhân liền ở trước mặt. Bụng bia lúc này chưa kịp chạy, hai cái đùi không nghe sai sử nằm liệt mặt đất, một cây dây thừng hoành ở trước mắt, hắn bỗng nhiên cảm thấy nhân sinh thực không thú vị, thủ trưởng xuẩn cấp dưới lười thê tử xấu tình nhân tham tài. Nữ nhi tư nhân trường học phí mỗi học kỳ vài vạn. Tồn tại có ý tứ gì đâu? Hắn đem cổ bộ tiến thẳng bộ. Nhân thế gian cuối cùng một cái mơ mơ hồ hồ ý niệm là ta nếu là không đi tìm tình nhân, hảo hảo lưu tại lão bà hài tử bên người liền sẽ không thượng kia chiếc đoàn tàu. cũng không phải tất cả mọi người giống hắn như vậy xui xẻo. Kỳ thật khoảng cách hắn một cây em ngoại góc, trên mặt đất lửa trại tràn đầy. Lê Chí Cường cùng tóc dài nữ sinh hơi mang khẩn trương ngồi ở Mạnh Hạo Nhiên bên người. Người sau bảo hộ thần, một cái thoạt nhìn không có gì đặc thù người trẻ tuổi tàn mát ra ngân bạch. Quang mang đem ba người bao phủ ở bên trong. Cứ việc sớm không phải lần đầu tiên trải qua thần quái nhiệm vụ. Tóc dài nữ sinh đối với vô biên hắc ám vẫn như cũ rất là khẩn trương. Ít nhiều có ngươi, bằng không liền nguy hiểm mà đi, Lê Chí Cường lại quan tâm khác. Cũng không biết lão Triệu tìm Lương ca không có, bằng không cùng Phúc ca ở bên nhau cũng đúng a, tìm nhân tâm thiết. Tóc dài nữ sinh bị hắn nhắc nhở. Lập tức xách lên đồng trạm canh gác dùng sức thổi vài tiếng. Lê Chí Cường chạy nhanh che lại lỗ tai. Lần tới huênh hoang một tiếng, lỗ tai đều điếc. Tóc dài nữ sinh chừng hắn liếc mắt một cái. Sự mẹ, Mạnh Hạo Nhiên bỗng nhiên chỉ vào một bên. Xem, một cái hoàng gia tóc đen nam nhân chính dựa nghiêng ở cách đó không xa trên cây, mặt vô biểu tình. Nhìn chăm chú vào ba người, thoạt nhìn cả người xanh trắng. Hiển nhiên không phải người sống. Tóc dài nữ sinh khẩn trương mà đem mặt chôn ở trong khuỷu tay. Hưng Đông lại kêu ta, sợ cái gì? Quá không tới, Lê Chí Cường an ủi nàng. Lời nói là không sai. Mạnh Hạo Nhiên lại có điểm lo lắng mà nhìn chằm chằm chính mình bảo hộ thân. Thấp giọng đánh giá, hôm nay ngày mai cũng không có vấn đề gì. Thứ sáu thiên liền quá sức. Chúng ta cũng đến tìm Lương ca Phúc ca. Chẳng sợ Tào Tranh cùng Tống Lân đoạn thúc cũng đúng, hắn là công viên giải trí nhiệm vụ sau mới gia nhập đoàn đội, lại là trừ bỏ đội trưởng Lương Vũ Sinh ở ngoài trước hết có được bảo hộ thân. Điểm này lệnh ba cái lão đội viên đều thực hâm mộ. Thảo, Lê Chí Cường rất có điểm bực bội, hung hăng dùng đao đem đồ hộp đẩy ra. Sớm biết rằng xuống xe liền buộc thượng dây thừng. Em đi nháy mắt công phu người liền đều tan, lúc ấy ba người chính nắm chặt dây thừng chuẩn bị cùng Thẩm Bách Phúc mấy người kéo co, lại quay người lại những người khác đều vô thanh vô tức biến mất. Ngay cả trước mặt xoa tay hầm hè Thẩm Bách Phúc Hồng Hạo chờ cũng không thấy bóng dáng, thật. Giống như ba người đại thật xa đặc biệt ở trong rừng rậm nắm dây thừng chơi khai hỏa xe giống nhau. Tóc dài nữ sinh ngẩng đầu vành mắt đỏ hồng. Còn đem trận này nhiệm vụ tưởng đặc biệt đơn giản đâu. Tiểu Bách cùng ta đem đi Đông Kinh mua cái gì đều quy hoạch hảo. Hết chương.